Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập 212 này, chúng ta lại đi tiếp đến với những cái câu chuyện ly kỳ của chú Cường mà Nguyễn đã kể trong những cái tập trước ha. Và như Nguyễn thường nói thì các bạn không cần phải nghe lại những cái tập trước để hiểu đâu, vì trong quá trình kể nếu như nó có những cái sự liên quan gì thì Nguyễn sẽ tóm tắt lại cho các bạn có thể dễ dàng được nắm bắt hơn. Và rồi, nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ X, đường link rút cả nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là comment ý kiến ở bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và do cái video này Nguyễn thu ngay sau khi Nguyễn vừa mới hoàn tất tập 211 nên là Nguyễn xin trong video này thì xin phép là không có đọc tên ba bạn comment đầu tiên cũng như là ba bạn comment được nhiều người thích nhất như bình thường ha. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Cũng giống như tập 211, trong tập 212 này chúng ta cũng cùng nhau đến với ba sự kiện của chú Cường. Sự kiện đầu tiên, sự kiện này diễn ra vào năm 1995, 1996 gì đó mà chú không nhớ rõ. Chú chỉ nhớ khi đó là chú bị tái sốt rét mà bị nặng tới mức mà kiểu gần chết luôn á các bạn. Và sau thì được đưa về bệnh viện quân y ở thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Và nằm cạnh chú có hai anh em bạn nữa ở quân đoàn 4 ha. Và mấy bữa cuối á, khi mà đỡ rồi, mọi người mới ngồi dậy hút thuốc trộm với nhau. Rồi bữa đêm á, có rảnh rủ nhau đi xuống mấy cái khu phẫu thuật hay là nhà xác. Kiểu lính mà các bạn, với lại chú Cường cùng với lại hai cái người kia có một cái sở thích tò mò tìm hiểu về cái thế giới tâm linh. Cho nên họ đi xuống những cái khu đó để coi là có cái gì vui không. Thì ở trong đoàn có một cái người chú là em của chú Cường ha. Chú này là chỉ huy vệ binh, thấy như vậy thì mới liền rủ á. Nè hai anh ơi, hai anh thích xem mấy cái vụ ma quỷ này không? Em đưa tới chỗ này xem, nhà của người bà con em nè, các thủ trưởng tha hồ trải chiếu mà trải nghiệm. Và vừa nghe xong câu đó, chú Cường lập tức gật đầu liền các bạn, vì do là quá là tò mò rồi. Và rồi ngày hôm sau ha, hôm đó chú nhớ là hôm chủ nhật, chú Cường, một cái người bạn cùng với lại cái người chỉ huy vệ binh đó đi tới một cái ngôi nhà của một người cô. Cái chú kia tạm gọi tên là chú A đi. Thì cô chú của chú A đó có mua một cái căn nhà ở ngay chỗ chợ Hoàng Hoa Thám của quận Tân Bình đó các bạn. Hai vợ chồng cô chú của cái chú A đó là từ quê vào, đầu tiên là thuê căn nhà gần khu chợ để ở. Và sau vài năm buôn bán có tiền có bạc thì mua luôn cái căn nhà thuê đó. Căn nhà này thì nằm ở trong ngõ nha các bạn, cách mặt đường tầm khoảng đâu hơn 100 mét, rất là gần chợ luôn. Và lúc đó thì nó cũng chỉ là một cái căn nhà cấp 4 bình thường thôi, được cơi nới vá víu lum trơn à. Và những cái ngôi nhà xung quanh cũng như vậy. Và do lúc mới tới cho nên là chú Cường không có tiện xăm soi nhìn ngó xung quanh. Và chú chỉ nhớ đó, đi vào cái căn nhà này nè, cảm giác nó lạnh lắm các bạn. Và ngay cái buổi trưa, khi mà ăn uống xong thì hai cô chú của cái chú A đó đi ra sạp bán trái cây để mà kinh doanh tiếp. Còn anh em của chú Cường thì ở lại nhà để mà ngủ. Và đến khi này chú mới có thời gian để chú quan sát ngôi nhà. Và chú giật mình luôn. Chú kêu là trong nhà này có tới 3 cái ngôi mộ lận các bạn. Một ở ngay sát cửa ra vào và một gần như là nằm ở giữa nhà, ngay cạnh cái bàn uống nước. Và cái ngôi mộ cuối cùng là ngay cửa cái buồng ngủ luôn. Và như các bạn cũng biết, chú Cường là một cái người lính ngày xưa đi chiến tranh bôn bốt các kiểu nè. Cho nên là chú đã rất là quen với những cái chuyện chết chóc rồi. Thậm chí ngày xưa chú còn ngủ kế bên những cái nhà mồ, những cái nơi an táng của những cái người đồng bào dân tộc thiểu số cả Việt Nam, mà cả bên Campuchia, cả Thái luôn. Cho nên là chú quen với những cái câu chuyện chết chóc này lắm rồi. Tuy nhiên, Ngay khi mà chú thấy là trong căn nhà có tới 3 ngôi mộ như vậy đó, thì chú cũng không tránh khỏi cảm giác là chú giật mình, chú hoang mang. Và 3 ngôi mộ đó cụ thể là một của một cái cụ ông, một cái của cụ bà và một cô gái. Cái người nằm ở đó lâu nhất được chôn từ năm 1932. Người thứ hai được chôn vào năm 1947 và cô gái thì được chôn vào năm 1968. Qua cái mộ chí á các bạn, thì biết là cô gái này mất năm mới có 21 tuổi thôi. Và chú Cường chú đoán chắc là mất vì chiến tranh. Còn cụ ông với lại cụ bà thì chú không nhớ rõ, chỉ nhớ là họ mất lúc già lắm rồi. Cái người chủ cũ của ngôi nhà này không thể ở được nên là đành cho thuê, và gia đình của họ cũng ở ngay gần đó. Và kết thúc cái ngày đầu tiên ở trong căn nhà có 3 ngôi mộ, qua tới ngày hôm sau. Qua những cái lời giới thiệu các bạn, chú Cường với lại mấy anh em cũng mon men sang chơi với lại nhân tiện hóng hớt vài câu chuyện của gia đình người chủ cũ về căn nhà có 3 ngôi mộ đó. Và hai ông bà chủ đó là khoảng tầm hơn 60, gốc thì ở Hóc Môn Bà Điểm các bạn, rất là vui vẻ kể về ngôi nhà kia. Và tới khi này nè, chú Cường mới biết, cả cái khu đó chứ không có riêng gì ngôi nhà của cô chú, của cô chú A đó. Ngày xưa nó là một cái khu toàn là mồ mả không à. Cụ thể hơn khi xưa, chỗ này là một cái khu nghĩa địa. Nó có rất là nhiều mộ, thậm chí là những cái mộ to nha các bạn, cao nghiệu ngự ở giữa đường luôn. Và mộ toàn là chữ Tàu có, và mộ không còn bia cũng có, lấp ló khắp nơi nửa trong nửa ngoài những cái ngôi nhà như vậy. Và nếu như ở nghĩa địa thì điều đó là chuyện bình thường, nhưng đây là giữa một cái khu dân cư mà xen kẽ xung quanh toàn là mộ không. Và một hồi sau á, ông bà chủ cũ của ngôi nhà đó mới tranh nhau kể. Ông bà kêu á, là lúc mà cô chú còn ở đây nó vắng chứ không đông như vậy đâu con, nhưng mà toàn ma quỷ không à. Có ông nội tên là Ba Lụa chạy xích lô máy trước ở đây nè, không biết bao nhiêu lần ổng nhậu với ma, nhưng ổng đâu có hay đâu con. Nghe kể lại á, làng chả đang nhậu, thấy có người vô sinh, anh ơi cho tôi xin uống ly rượu cho nó ấm người nha. Thiền chả cũng rót cho mời họ uống, nhưng bị cái là có mỗi cái ly à, cho nên là uống xoay vòng với nhau như vậy. Cái người đó mới ngồi xuống trước mặt của ông Ba Lụa, ổng rót cái ly đầu tiên cho ông uống trước, sau đó ổng rót đầy cái ly đưa cho cái người kia. Nhưng khi người kia đưa cái ly lại á, thì thấy nó còn y nguyên rượu, cho nên á, là ông Ba Lụa này ổng tợp luôn, ổng uống cái ly rượu luôn. Nhưng mà cái mùi vị ở trong miệng á, nó lạc nhách giống như là nước lã vậy đó. Và đến khi này nè, ông thấy ngộ lắm, ông bất ngờ ông quay qua ông nhìn cái người nãy giờ ngồi đối diện thì mất tiêu rồi. Biết là gặp ma, sợ lắm chứ, la làng la xóm bỏ chạy tán loạn. Thêm một lần nữa, tụi con biết không, có một cái cô trong xóm tên là cô Ngọc, cô gọi đầu xong cô ngồi cô chải tóc á. Mà lúc bà kể lại á, là cảm giác cứ có ai đó ngồi vuốt tóc của bà. Và khi bà quay qua bà nhòm á, thì bà thấy đứng kế bên cạnh nha, có một cái bóng á, nó đen thui từ đầu đến chân, không biết là đàn ông hay đàn bà, chỉ thấy á, là nó nhe cái hàm răng trắng ởn ra để mà cười với bà Ngọc đó. Mà chưa xong đâu con, cái thằng cu con lớn nhà của bà Thủy nè còn điên điên khùng khùng á, tại vì nó có hẹn hò gì với con nhỏ trong đó. Cái ngôi mộ trong nhà có ngôi mộ của nhỏ con gái đó, cái thằng cu con của bà Thủy á, hẹn hò với nhỏ đó rồi nó ám cho phát khùng luôn, cứ đóng cửa suốt ngày ôm con búp bê ru con riết, rồi sau này nó bỏ đi lang thang, xong rồi nhảy xong tự vẫn tuốt ở cầu Bà Tàng múc ở ngay chỗ Hương Lộ 2 á. Cái cầu Bà Tàng ngay thời điểm đó, ngay thời điểm bây giờ là đường Hồ Học Lãm ở quận Bình Tân. Và lúc đó ông bà chủ nhà cũ kêu á, là không hiểu vì sao mà nó lại đi đâu xuống tận đó để mà chết. Rồi chưa đâu, còn có ông nữa nhà sát đây luôn nè, đêm nào cũng bị ma quỷ lôi xuống đất nằm ôm cái ngôi mộ để mà ngủ hết trơn. Nghe vậy xong thì cũng sợ cho các bạn, điếng hồn biết là vong cũng dữ rồi. Thì cái cô đó cũng nói tiếp á, là cái căn nhà đó, tụi con biết không, hồi xưa ba cô còn sống á, ổng để trữ củi và để đồ thôi, chứ đâu có ở đâu, tại vì con nhỏ trong nhà đó nó phá lắm. Lúc thì ba cô ngồi coi sách, nó ra kế bên nó thổi tắt cái đèn dầu. Lúc á, thì nó thổi ẩm ẩm ẩm ẩm vào cái bình trà mà ba cô đang uống. trà nước cơm canh á, mà nó thổi vậy chỉ bưng đổ chứ không ăn được nữa đâu con. Bị á, là nó lạc nhách à, và cái mùi nó giống như là cái mùi cống rãnh vậy đó. Và có mấy lần nha, chính mắt ba cô thấy nó đu võng hoặc là ngồi trên mái nhà dòm ổng trừng trừng trừng trừng trừng trừng như vậy. Và có một lần nữa, khi mà ông chú của cô là em trai của ba cô á, ổng Thủ Đức lên chơi nè, tầm năm tám mấy cô không nhớ rõ, nó giỡn với ổng cả ban ngày nha. Nó đóng cửa, nó nhốt ổng ở trong phòng, ổng ra không được mà ổng la làng la xóm lên. Tới khi mọi người đi qua thì cửa có khóa đâu, nhưng mà bên trong ổng không tài nào mà ổng mở ra được. Rồi tới cái hôm mà ổng sắp về con, đang ngồi nhậu nè, đang lúc đó cũng gần say lắm rồi, ổng thấy á, là nó trườn từ cái sàn nhà xuống thò tay nhón lấy cái món đồ ăn. Đúng lý thông thường thì ổng sợ lắm, tại vì không có rượu mà. Nhưng đây nha, có rượu vô á, ổng gan lắm con. Ổng cầm cây rựa đó, ổng chém thẳng và ổng kêu lên: "Mà mày còn giỡn mất dạy vậy nữa là tao đóng cửa tao đốt mày chết luôn đó." Tuy nhiên, sau cái lần uống rượu đó, ổng tỉnh lại rồi ổng cũng bỏ đi, chứ ổng đâu dám ở lại trong căn nhà này nữa. Trước khi mà cô chú của chú A này nè mua lại cái ngôi nhà đó thì cũng có vài người tới mướn, nhưng mà đa phần bỏ chạy vì không ở nổi đâu. Họ kể với ông bà chủ cũ á, là đêm đêm cứ thấy người đi lại lờn vờn suốt à. Rồi ngồi ăn cơm á, thì cứ thấy những cái người đó ngồi ngay góc nhà luôn các bạn. Hiện ra giống như là cái chỗ hổng người vậy đó. Cứ ngồi đó dòm xong rồi cười khúc ca khúc kích, khúc ca khúc kích. Hoặc thậm chí nhiều khi là thấy họ khóc nữa. Rồi quậy nước ùm trong nhà tắm hết trơn. Và có lần giữa trưa đi về nhà thì thấy những cái vong này nè nằm ở trong cái buồng ngủ, lưỡi dài thòng lòng mà ngáy khò khò luôn. Rồi cơm nước mà nấu vầy cho nát ướt hết. Đêm thì cứ cục cà cục cờ suốt, trưa nằm nghỉ thì nghe cái tiếng nói, cái tiếng cười giỡn, cái tiếng ngáy ù từ trong cái ngôi mộ phát ra. Bản thân chú Cường, chú cũng không có rõ thực hư như thế nào, tại vì chỉ ghé chỗ đó tầm khoảng có 2 ngày thôi. Nhưng cái cảm giác chắc chắn là chú thường xuyên bị ớn lạnh và đêm ngủ như là có ai đó ngồi nhìn chú chằm chằm như vậy. Và có khi chú bật cả bóng đèn cà na màu đỏ mà người ta hay để trên bàn thờ đó các bạn, nằm gác tay lên trán chú giả vờ như là chú ngủ, nhưng mà con mắt của chú hé hé ra để dòm. Nhưng mà chú cũng không thấy gì hết trơn. Chỉ thỉnh thoảng đó, là nghe thấy tiếng hoa quả răng lớp răng cái nó lăn rớt bịch ngay chỗ cái bàn thờ á. Vì do là cô chú của cái chú An này buôn bán trái cây và thường xuyên là cúng kiến hương nhang trong nhà, và không biết là cô chú của chú A có bị nhát hay không. Bị hỏi á thì cô chú chỉ cười không nói gì hết trơn và lảng qua cái chuyện khác. Như Nguyễn mới nói xong, chú Cường ngủ ở đó 2 đêm và 1 buổi trưa không thấy gì hết. Chỉ có cái buổi trưa cuối cùng chú cảm nhận rõ, hình như là có ai đang vỗ vào chân chú lúc mà trời bắt đầu đổ cái cơn mưa. Cái chân của chú giống như là bị ai đó nâng lên tới tận 2 lần và làm cho chú tỉnh dậy. Và ngay cái khoảnh khắc đó chú thoáng thấy nha, có một cái cô gái đi nhanh ra phía ngoài cửa. Và khi này chú không biết có phải là cô gái trong cái nấm mộ đó hay không, hoặc có thể là một người hàng xóm, nhưng chắc chắn là trong nhà của cô chú A không có con gái các bạn. Và kết thúc cái buổi đó, chú A cùng với những cái người bạn của mình cũng đi về. Và vài năm sau, chú A có gặp lại chú Cường có gặp lại chú A đó, thì chú A cho biết là cô chú của chú A này làm ăn rất là tốt ha, và đã mua thêm nhà rồi mua thêm xe ô tô luôn, mở rộng kinh doanh, mua đất đai ở một vài nơi khác nữa. Cho nên chú Cường mới nghĩ đó, đôi khi có những cái điều với người này là xui xẻo, nhưng với người khác lại là vận may. Và đến đây là kết thúc sự kiện đầu tiên, qua tới sự kiện thứ hai, cũng chính là cái tiêu đề của video ngày hôm nay nè các bạn. Nếu những bạn nào mà đam mê du lịch ở Thái Lan thì chắc chắn không thể nào không biết cái tòa tháp Sathong Unique nằm ở đường Chang Rekung. Đây là một cái tòa tháp thương mại được khởi công từ những năm 1990 hay 1991 gì đó mình không nhớ rõ. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại là bao nhiêu năm rồi? khoảng là 31, 32 năm, nhưng nó chưa bao giờ được hoàn thành và bị bỏ hoang các bạn. Theo đúng cái thiết kế của tòa tháp này đó, là nó cao 49 tầng và nó có 3 cái tầng hầm bên dưới. Và trong cái lúc đang xây dựng, nó có rất là nhiều những cái lý do cả khách quan lẫn chủ quan làm cho tòa nhà bị bỏ hoang. Đầu tiên là vấp phải những cái phản đối của dư luận. Thứ hai là đến năm 1997 nó có một cái cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á. Và cuối cùng là cái người kiến trúc sư trưởng cũng là cái người chủ đầu tư của cái dự án này bị vướng vào cái vòng lao lý với tội danh là mưu sát ông chánh án thanh tra. Tuy nhiên, đến năm 2010 thì tòa án bên đó mới chính thức là tuyên bố trắng án cho cái người kiến trúc sư kia, cho cái người chủ đầu tư á các bạn, kêu á là ông ta hoàn toàn không có làm cái việc đó mà bị án oan theo mình nhớ hình như khoảng tới tầm mười mấy năm trời. Nói chung về kết quả cuối cùng là tòa tháp này vẫn chưa bao giờ được hoàn thiện. Và năm 1999, chú Cường có một lần vô tình đi qua bên đó và thời điểm đó nó đã khá là nổi tiếng với dân bản địa rồi. Chú không có đến gần nhưng mà nhìn từ xa trông nó vẫn còn chút xíu sinh khí chứ không có đen xì u ám như ngày hôm nay. Và cái lần thứ hai khi chú trở lại Thái Lan đó, vào năm 2006, qua đó lần nữa, thì coi như chính thức là dậu đổ bìm leo. Những cái con đường quanh đó khá là xấu, nó chưa có được đẹp như thời điểm hiện tại đâu. Và có những cái khoảng không á các bạn, nó tối hù à, và tòa tháp bị bỏ hoang không thấy có người trông coi. Và năm 2006 á, cái chỗ đó là thánh địa của những cái người vô gia cư và những cái người nghiện ngập hút chích. Họ ở trong đó cũng có nè, hoặc là họ tạt vào để mà hút, để mà chích cũng có nè. Và có những cái kẻ bán lẻ heroin nữa các bạn. Ngày xưa, heroin là một cái thứ ma túy rất là thịnh hành ha. Và cả cái đám bảo kê cho những cái đứa mà, những cái người mà bán heroin á, lườm vườn ở phía bên ngoài. Và thỉnh thoảng, cảnh sát hoàng gia của Thái Lan có mở những cái cuộc tiêu trừ. Nhưng mà giống như là kiểu muốn bỏ bể à. Khi cảnh sát rút đi, thì họ quay trở lại cái chỗ đó để mà tiếp tục công việc buôn bán hút chích. Và có rất là nhiều những cái lời đồn thổi về tòa tháp này ngay từ khi nó bắt đầu khởi công xây dựng từ khoảng những năm 1990-91 á. Chú Cường kể là chú đến đó vì tò mò chứ không phải là đi du lịch theo đoàn đâu. Chú tự mò mẫm tìm hiểu thông tin chứ không có hướng dẫn viên giới thiệu. Và những cái đoàn khách du lịch thì vẫn thỉnh thoảng ghé qua và hướng dẫn viên vẫn thao thao bất tuyệt để nói về nguồn gốc ma mị của những cái tòa nhà. Tất cả chỉ là chung chung đại khái thôi. Nhưng mà do chú Cường có người quen bên kia và chú mới trở lại Thái Lan độ tầm khoảng 2-3 tháng nay nè, thì chú được biết á, ở phía ngoài đường đối diện với con đường nhỏ đi vào mặt trái của tòa tháp lúc đó là dãy nhà dân. Cái lúc mà chú quay lại cách đây khoảng 2-3 tháng nè, những cái thứ ngày xưa không còn, nhà dân không còn nữa các bạn. Bây giờ nó là cái dãy cửa hàng, cửa hiệu và cả khách sạn, quán ăn. Ở trong cái khu đó chú có quen với một cái anh kia tên là Kikivan hay là Kiivan gì không nhớ nữa. Mà cái người này chính là người bà con xa của cái người chủ cũ. Tức là của cái người ngày xưa mà đầu tư xây cái tòa tháp Sathon Unique đó. Ngay tại thời điểm hiện tại thì cái anh Ki này á, ảnh buôn bán đá quý ha. Và ảnh kể lại, ngay từ lúc mà tòa tháp khởi công xây dựng thì ảnh làm công việc trông coi giám sát thi công và khi đó có tới gần cả 100 người giám sát. Trước đây, khu này là một cái nghĩa địa không có quá lớn đâu các bạn. Tuy nhiên biển cái là nó rất là lâu đời, ngay kế bên cái chùa thiền Wat Yanawa cực kỳ nổi tiếng ở bên Thái, ngay cạnh bên dòng sông Chao Phraya. Rất là đẹp luôn. Và khi công trình này còn trên giấy thôi nha, nó đã gặp rất là nhiều những cái sự cản trở rồi. Từ lúc mà di dời giải phóng mặt bằng, do là khu nghĩa địa cổ đó, có khá là nhiều gia đình có mộ người thân ở đó, trong đó cực kỳ nhiều người Hoa. Người ta cho rằng á, cái chỗ nghĩa địa này nè, nó có cái long mạch rất là tốt, cho nên người ta không có muốn di dời mồ mả tổ tiên của họ đi nơi khác. Thứ hai nữa là những cái nhà sư ngay chỗ chùa thuyền ở các bạn, họ đã cảnh báo trước về long mạch và cái hướng của tòa tháp này nè, của cái tòa tháp Sathon á, là nó chính diện với cái hướng chùa, chắn ngay cái mặt chùa chiền là cái điều tối kỵ khi mà làm nhà ở. Chưa kể là tòa tháp này lại cao hơn chùa, cao hơn cả tượng Phật nữa. Điều đó thì không tốt. Nếu như mà nằm song song hoặc là phía sau á thì không sao, nhưng mà chính diện chùa như vậy thì rất là nguy hiểm. Bỏ qua sự cảnh báo và phản đối, cái công trình này vẫn được tiến hành. Và chú Cường kêu nếu đứng từ trên cao để mà nhìn á, thì lý do vì sao mà người ta cố công xây dựng tòa tháp này, tại vì cái view của nó đẹp lắm các bạn. Nhìn thẳng ra hướng sông, vị trí đắc địa. Và thời điểm đó đây là một công trình xa hoa, một tổ hợp căn hộ chung cư văn phòng xa xỉ cho giới người giàu và quan chức của Thái Lan. Và cái chú kia khi chú kể lại đó, là ngay sau khi khởi công thôi, có rất là nhiều những cái vụ tâm linh xảy ra. Đầu tiên, có hai chiếc máy đào các bạn tự động bốc cháy giữa ban ngày. Và cái lúc mà nó bốc cháy á, nó đang trong tình trạng là không có được vận hành nha. Nó tự động cháy và không thể nào dập tắt được, đổ bao nhiêu nước lên càng đổ nước càng cháy lớn. Và khi đào sâu ngay chỗ cái tầng hầm phải đóng cọc để mà gia cố cái móng đó, vào nửa đêm, trong lúc mà công nhân đang làm việc, có một cái rung chấn khá là mạnh và tất cả đều cảm nhận. Và sau đó những cái người công nhân có mặt tại ngay chỗ cái hiện trường á, trong vòng hơn một tiếng đồng hồ đều bị đau đầu kinh khủng, nôn ói quay cuồng, có người các bạn chảy máu mũi máu tai rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Tiếp theo sau đó là một loạt những cái khó khăn và những cái hiện tượng dị thường xảy ra. Những cái người công nhân xây dựng kể lại á, là lúc mà người ta đang làm trên tầng á các bạn, thì nghe thấy có tiếng chạy nhảy, cái tiếng chạy xong rồi cái tiếng cười khúc ca khúc khích. Rồi ghê hơn nữa là có một cái anh kia kìa, anh đang đứng á, anh thấy là có ai đang khều vai của anh. Và lúc mà anh quay lại á các bạn, thì anh thấy có một cái nhân dáng cực kỳ ghê rợn đang đứng sau lưng của anh luôn. Và ngay lập tức, ảnh chưa kịp phản ứng gì hết thì cái nhân dáng nó tan thẳng vào trong không khí. Lúc đầu, nó chỉ xảy ra vào ban đêm thôi nha. Nhưng càng ngày, giữa ban ngày cũng gặp luôn các bạn. Qua cái ngày hôm sau, cái anh kia ảnh bị nhét qua tới vài ngày hôm sau. Thêm những cái hiện tượng nữa là cái máy xúc nó tự động dịch chuyển luôn các bạn. Và cái cầu tháp á, cầu tháp là khi mà các bạn đi ngang những cái công trình nhà cao tầng, các bạn sẽ thấy có một cái giống như cái giàn giáo mà ở trên nó có một cái máy gọi là bốc bê tông các kiểu không. Thì cái cầu tháp đó, cái người ngồi trong đó vận hành không thể nào điều khiển được. Và dưới cái sự chứng kiến của tất cả những cái người công nhân có mặt, những cái người giám sát ngay lúc đó nha, cái cầu tháp á nó tự động xoay vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng ở trên không. Chưa hết đâu, cái cầu tháp đang xoay như vậy, lập tức có một cái tiếng hét nữa các bạn. Khi mà chạy tới nơi á, có một cái người công nhân kia kìa, người ta đang đứng ở kế cái nguồn nước khoan phục vụ xây dựng lúc đó đó. Thấy á, là cái nguồn nước khoan này nè các bạn, bốc lên á, chảy ra toàn là một màu đỏ lờm như máu thôi. Và cái mùi của nó rất là khó chịu. Sau những cái hiện tượng, sau những cái sự việc tâm linh đó, người ta phải xây dựng thêm miếu thờ, xây dựng rất là nhiều những cái miếu thờ và cúng kiến liên tục luôn các bạn. Và như các bạn cũng biết, Thái Lan là một cái đất nước Phật giáo, cho nên đi giữa đường các bạn có thể thấy miếu thờ ở bất cứ đâu, dù ngay trên đường phố hiện đại nhất hoặc là những cái nơi hoang vắng nhất. Thậm chí nha, họ đã mời những cái nhà sư coi như là một kiểu cả một đoàn tăng ni tới để mà cầu siêu. Nhưng mà sau khi cầu siêu xong các bạn, những cái nhà sư này vội vã rời đi, mà mặt người nào người nấy hoang mang mà nó tím ngắt cái trơn luôn. Có nghĩa chắc chắn là người ta đã không thể nào giải quyết được câu chuyện tâm linh ở trong cái tòa tháp này rồi. Và rồi sau đó nhiều cái biến cố khác xảy ra. Đỉnh điểm có hai vụ là khủng hoảng kinh tế châu Á năm 97 và cái người chủ đầu tư bị kết án oan đó, dẫn tới cái việc công trình nó phải ngừng lại tới thời điểm hiện tại. Và qua rất là nhiều lần dọn dẹp nhưng nó thực sự vẫn là một đống phế tích hoang tàn. Bản thân chú Cường cũng từng được mò mẫm vào cái tòa tháp đó khi mà nó chưa nổi tiếng như bây giờ đâu. Thì chú thấy toàn là ăn xin, ăn mày, vô gia cư và dân nghiệm ngập trú ngụ không à. Và theo như lời của chú Ki nói đó, thì liên tục có những cái chết xảy ra ở đây nha. Người địa phương chết thì đã đành. Có cả những người từ những cái đất nước khác, châu lục khác cũng ghé qua đây, giống dạng ghé qua đây check in rồi tự tử các bạn. Mãi về sau, chính quyền có dọn dẹp bớt những cái người vô gia cư và nghiện ngập. dỡ bỏ hết những cái ổ chuột bên trong đó rồi biến nó trở thành một cái nơi tham quan cho những cái người tò mò về tâm linh. Có những cái người YouTuber đi vào trong đó để trải nghiệm, họ quay phim trải nghiệm lại và vô vàn những cái mẫu chuyện người ta kể về tòa tháp này. Tuy nhiên, đa phần những cái mẫu chuyện đó theo như chú Cường được biết nó không có đúng. Và như anh Ki ảnh kể lại, chú Ki chú kể lại cho chú Cường nghe đó, thì cam đoan những cái sự kiện này toàn là người trong cuộc kể thôi. Đầu tiên là câu chuyện chú được nghe từ một người cảnh sát ha. Trong một lần ra quân vây ráp truy quét những cái người nghiện ở trong cái tòa tháp Southern Unit đó, những cái người nghiện khai là mua ma túy của một cái cặp vợ chồng đang ở tầng 6 của tòa tháp. Và khi vây bắt căn ổ chuột đó các bạn, cảnh sát chỉ bắt được cái người đàn ông thôi. Lúc á, hỏi cung ra, nè, người ta khai là mua của mày với lại một cái người nữa, thì cái người vợ của mày đâu? Thì cái người bán heroin mới kêu là cái người phụ nữ ở cùng đã đi xuống phố mua đồ ăn từ sáng sớm chưa có về rồi. Nhưng những cái trinh sát gọi là chân rết của cảnh sát ở phía dưới thì cho biết là người phụ nữ kia chưa có xuống dưới. Và lập tức một cuộc truy lùng rất là nhanh, mọi người túa ra để mà tìm. Nhưng kết quả các bạn, cảnh sát được một phen cực kỳ là chấn động, rất là ngơ ngác khi mà tìm ra cái người đàn bà đó ở tầng 33 của tòa tháp, nhưng cô ta chết rồi. Cái xác nhìn lúc đó đã phân hủy, nó đang khô đen vì nắng nóng. Và theo cái phán đoán ban đầu, ít nhất đã chết tới khoảng tầm 2-3 tháng. Vậy sao những cái người nghiện vẫn nói là mua ma túy của hai vợ chồng này thường xuyên từng ngày, và cái anh chồng hờ kia đó vẫn cam đoan rằng là chị kia chưa chết? Bằng chứng là trong cái ổ chuột đó vẫn còn đồ đạc của cái người đàn bà đó nha. Đồ ăn dở của hai người, thậm chí là ma túy và thuốc lá hút dở nữa. Quần áo vừa trút ra chưa kịp mang đi giặt ở phía cái tiệm giặt thuê dưới đường. Và kể cả những cái chân rết của cảnh sát chìm, những cái người cảnh sát chìm cũng khăng khăng là thường xuyên thấy chị này nè hay xuống mua đồ ăn vào một cái buổi sáng hoặc là chiều tối. Các bạn biết trinh sát đi đâu á, chụp hình lại hết trơn mà. Lúc đầu nói là mọi người không tin đâu, tại vì rõ ràng nhìn cái xác này á, là phải chết 2-3 tháng rồi. Thì những cái người chân rết của cảnh sát chìm á, họ móc ra những tấm hình chụp nha các bạn. Có một cái điều rất là kinh khủng luôn. Chụp thấy 2-3 người á, tất cả những cái người xung quanh nha, đầu, cổ, tay, chân thấy rất là rõ. Nhưng riêng cái người phụ nữ này nè các bạn, cái hình ảnh á, nó mập mà mập mờ mờ ảo lắm. Không có thấy rõ đôi tay, đôi chân hay cánh tay gì hết. Trong khi những cái người đi cùng thì rõ vô cùng tận luôn. Và lúc bắt về đồn, khai ra hết rồi. Cái người chồng hờ kia sau khi biết chuyện hoảng loạn tới mức mà phát điên. Không phải vì chuyện bị bắt vì buôn bán ma túy, mà anh ta hoảng sợ vì bao nhiêu lâu nay anh ta ở với ai. Chưa dừng lại đâu. Qua ngày hôm sau, khi mà cảnh sát quay trở lại để mà tìm thêm manh mối thì có một cái điểm lạ lùng hơn nha. Những cái đồ ăn cũ đều mốc meo, mới hôm qua nhìn thấy còn bình thường lắm, hôm nay là mốc meo rồi. Những cái bộ đồ của cái người phụ nữ đó đều đen thui, bốc cái mùi hôi hám vô cùng khó chịu. Và cuối cùng, điều tra đủ kiểu hết trơn và kết luận lại đây vẫn là một cái bí ẩn được chôn vùi trong im lặng. Câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này chú Cường được nghe kể từ những cái người bảo vệ lúc mà chính quyền á, ở bên Thái Lan á các bạn, họ chính thức là dựng những cái tấm tôn xung quanh tòa nhà không cho ai ra vào hết và giao cho một cái công ty bảo vệ tư nhân đảm trách. Cái người mà lead cả một cái đội bảo vệ đó tên là chị Phan ha. Chị Phan này cũng là một cựu lính đặc nhiệm chịu trách nhiệm bảo vệ cùng với 10 cái nhân viên ở dưới quyền. Chị Phan chỉ kể lại đó. Từ trước khi dịch Covid thì nơi này có rất là nhiều du khách tới tham quan, nhưng đa phần là ngoại quốc thôi các bạn. Và những cái khách ở tỉnh, những cái thành phố khác tới nơi và họ rất là tò mò về tâm linh. Những năm trước thì không có ai ngăn cản những người này vào đây để mà quay phim, chụp hình gì hết trơn. Chỉ ngăn chặn những cái người lang thang hoặc là nghiện ngập vào thôi. Nhưng có quá là nhiều những cái vụ án mạng xảy ra, buộc lòng là cái nơi này phải rào lại. Chị Bang chỉ kêu á, có những người lên đây xem, lúc họ lên thì họ vui vẻ, phấn khởi, họ hào hứng lắm các bạn. Nhưng rồi tới khi họ leo lên trên tầng cao, Thì đột nhiên họ nhảy từ trên đó xuống để mà tự kết thúc cuộc đời của mình. Nhiều người có ý định từ trước thì không nói đi, nhưng có nhiều người á không hề có biểu hiện gì. Chị Ban chỉ kêu là có một cái cặp YouTuber trẻ gần đây nhất nè, cách độ khoảng vài năm thôi, mình thì không biết là ai hết trơn ha. Họ là những cái người rất là giàu có hạnh phúc, quay YouTube nó chỉ là cái thú vui thôi. Vậy mà khi tới đây nè các bạn, cái người con gái á, lúc đầu nha, đi bình thường lắm, nhưng khi lên tới tầng cao, không hiểu vì lý do gì mà chị này á, cái người con gái đó, nhảy thẳng ra ngoài cái lan can, sau đó là rớt xuống đất chết ngay tại chỗ. Mà ghê hơn nữa là lúc vừa nhảy á, chị vừa cười lên những cái tiếng lanh lảnh như là bị quỷ ám vậy đó. Và rồi khi mọi người phát hiện ra nha các bạn, người con trai chạy từ trên xuống dưới kế bên xác người con gái, đau khổ sợ hãi đến mức tuyệt vọng, thì không rõ bằng cách nào người này lại quay lên bên trên đúng ngay cái vị trí tầng đó, và rồi cũng nhảy xuống để kết thúc cái sinh mệnh luôn. Dù lúc đó cảnh sát khá là đông, chị Pan cũng có đứng chị chứng kiến nè, nhưng mà không ai ngăn cản được cái chuyện đó xảy ra hết. Cuối cùng, một cái thỏa thuận ngầm giữa các bên với nhau á, là do gia đình của hai bên, hai người kia cũng không muốn điều tra ầm ĩ làm cái gì hết. Do là cả hai cũng chết rồi nên cảnh sát đóng hồ sơ, báo chí không được phép đưa tin nha các bạn. Chỉ có những cái người mà trực gác ở xung quanh cái tòa nhà này, xung quanh cái tòa tháp này, mệt thôi. Đêm vắng đó các bạn, hay nghe tiếng những cái người oan hồn, những cái oan hồn ở trong đó đó, đùa giỡn, chạy nhảy, cười cười, khóc khóc ở trên đó. Rồi anh em đang trực gác, thỉnh thoảng đêm lại nghe cái tiếng cười lanh lảnh của cái cô gái YouTuber đó các bạn, cùng cái tiếng rơi một cái huỵch bên cái khoảng sân phía trước. Rồi có khi là hai tiếng rơi nghe rõ rệt âm thanh của xương gãy và vỡ toét rất là to luôn. Xin lỗi nếu những bạn nào đã từng đứng kế bên một cái vụ nhảy lầu thì các bạn biết cái tiếng rơi đó nó không phải là cái tiếng giống như là cái tiếng mình thả một cái đồ vật xuống cách đâu tầm có mười mấy, ví dụ 5-6 mét gì đâu, mà nó gần như nó giống như là một cái tiếng nổ luôn đó, kêu rất là lớn, không thể nào mà nghe nhầm được. Nhân viên cấp dưới của chị Ban này nè, có nhiều người đâu chịu nổi đâu các bạn, tại vì làm ở đây nó ám ảnh quá đi, đã phải chuyển qua nơi khác hoặc là cái công việc khác vì cái sự ma quái và cái tâm lý u ám mệt mỏi tiếp xúc với lại cái năng lượng tà ác khi mà đứng gác xung quanh tòa tháp này nha. Người ta nói rằng cái tòa tháp này nó có một cái nguồn năng lượng từ trường rất là xấu và cực kỳ mạnh, ai không chịu nổi dễ bị loạn trí hoặc là bị ảo giác dẫn tới mất tự chủ lắm. Và rồi cũng có rất là nhiều những cái nhân viên báo cáo lại, và bản thân chị Ban này nè cũng từng gặp luôn. Những cái người chết, những cái vong hồn trong đó các bạn thường đi rầm lên cầu thang hoặc là gào thét rất là to từ trên những cái tầng cao nha, chạy nhảy trên nền sân, có khi 8-9 giờ tối thôi cũng đã thấy rồi. Vì bản thân như Nguyễn vừa nói là cái chị Ban này chỉ là cụ lính, cho nên những gì thuộc về bóng tối cũng không làm cho chị sợ hãi nhiều đâu. Tuy nhiên có một lần các bạn, có đúng một cái lần duy nhất đó, chị nhớ chính xác là một cái buổi trưa tầm khoảng gần 1 giờ rồi. Trời vừa có mưa cho nên rất là mát. Không hiểu vì ma xui quỷ khiến sao đó, chị lại leo lên trên tầng của ngôi tháp. Bình thường thì chị cũng đi, nhưng mà chị đi kiểm tra qua loa xem báo cáo này kia các kiểu thôi. Nhưng hôm đó chị đi vẫn vơ như một cái lực hút vậy đó các bạn. Và ngay khi tới một cái lan can, chị đứng ở đó, chị mơ màng, chị nghĩ là mình đang đứng ở trên cái sảnh của cái tầng thứ nhất, ngay chỗ cái lan can của tầng thứ nhất, thì tự nhiên có một cái cô gái cầm một cái thứ gì đó ở trước bụng các bạn, chạy vụt từ phía sau của chị hướng về phía cái lan can, và sau cùng là nhảy thẳng xuống bên dưới. Thì chị tưởng đâu là có ai xâm nhập, cho nên là chị tính lao ra để kéo cô ta lại. Thì trước mắt chị á, cái hướng nhìn á, nó là cái tòa, nó là cái tháp nhọn của cái ngôi chùa thuyền hiện ra. Giống như khi mà thấy được những cái hình ảnh linh thiêng đó, thì cái phần tâm thức tỉnh táo trong đầu của chị nó bừng tỉnh lại các bạn. Nó giúp cho chị này tỉnh táo lại nha. Chị biết á, là cái cô gái kia cố tình chạy chậm để cho chị chạy tới kéo cô ta lại. Nhưng rất may mắn, ngay khi mà chị thấy cái tháp nhọn của ngôi chùa thuyền, chị tỉnh liền luôn. Khi này nè, chị dừng lại, chị hoàn hồn nhìn xung quanh, thì chị biết không phải là chị đang đứng ở lan can tầng 1 mà đang đứng ở lan can tầng thứ 29 các bạn. Quá trời sợ rồi, suýt nữa là chị bị cái vong quỷ đó dẫn dụ kéo chị chết rồi. Chị sợ lắm, hoảng chứ. Chị ngồi xuống, chị trấn tĩnh lại và phải dùng bộ đàm để gọi người lên trên hỗ trợ. Và cái điều mà khiến cho chị cùng với mọi người rất là khó hiểu, từ lúc chị đi, những cái người nhân viên cấp dưới của chị nói là từ lúc mà chị đi nha, chưa đầy 20 phút đâu, tầm khoảng 15 phút thôi, nhưng bằng cách nào mà chị có thể đi thang bộ tới tận gần tầng 30 tầng lầu, trong khi mọi thứ nó ngổn ngang khắp nơi, đồ đạc linh tinh rất là nhiều, những cái vật trắng. Và phía dưới tầng sảnh đó các bạn được chặn kín rất là cẩn thận luôn. Vậy làm sao chỉ trong vòng 15 phút mà chị có thể đi lên tới tầng 29 được? Và khi mà nghe xong, chú Cường chú hỏi chị bị gì, chị sợ không? Thì chị Ban chị trả lời, sợ chứ anh, tôi thấy sợ nơi này lắm, nhưng vì cuộc sống tôi vẫn phải làm, bị tôi còn 3 đứa con nhỏ nữa anh ơi. Nghe câu đó thì chú Cường mới móc ở trong cái túi ra đó, giơ cho chị Ban coi một cái vòng bùa xương của một cái người chú được một cái người bạn đi cùng tặng ha. Thì chị Ban có ngạc nhiên lắm, kêu là ủa anh cũng biết những cái thứ này hả? Rồi sau đó chị móc ở trong cái túi áo trên ngực ra, có tới gần 10 những cái thứ vòng bùa các loại. Phần lớn á, là bùa bình an, công dụng của nó là tránh những cái tai nạn liên quan tới ma quỷ. Và riêng với người Thái á, khoảng tầm gần 90% là người ta đều mang cái những cái bùa như vậy ở bên mình. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ hai, qua tới sự kiện thứ ba, tên là chuyện ma quỷ ở ga Poipet. Năm 2019, hai chính phủ Thái Lan với lại Campuchia đã chính thức mở lại tuyến đường sắt từ bang Kaluk, Thái Lan á, tới Poipet bên Campuchia. Cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, thì chú cũng đã từng đi lính ở cái khu vực này. Và cái nhà ga của thị trấn Poipet, Campuchia bị đóng cửa từ những năm 1974 do chiến tranh đó các bạn. Và nơi nhà ga đó, lúc đó là nó âm u hoang tàn và nó vắng vẻ cực kỳ luôn. Rất là nhiều những cái phòng tuyến được dựng lên ở cả hai phía. Và sau khi mà đánh đuổi cái quân diệt chủng Khmer Đỏ đó, thì quân tình nguyện của Việt Nam đã trao trả lại nơi này cho chính quyền mới của Campuchia. Và lúc đó thì chú ở ngay khu vực hồ Am Binh, tiếng Việt có nghĩa là cây me. Đây là một cái hồ do chính quyền Khmer Đỏ bắt dân đào để mà chứa nước ngọt. Và do khu vực này mùa khô nó thiếu nước trầm trọng luôn. Và cái hồ này rộng chừng hơn cây số vuông, xung quanh có vài cái phum. Phum có nghĩa là những cái buôn, những cái bản làng nhỏ của những cái người Cam ta ở đó đó. Và cái tỉnh khi đó trực thuộc là tỉnh Bát Đâm Bang, còn tới thời điểm hiện tại thì đổi tên thành Bang Tia Men Chay ha. Bên phía bên kia là biên giới Thái Lan, cách chừng khoảng vài ba cây là đường 3346 và đường 3308. Hai con đường này thì chạy song song với nhau và giao nhau là phía tây bắc của cái hồ đó đó, trước khi đi vào sâu trong nội địa của Thái Lan. Và chú kể là nơi này không xa lạ gì hết với những cái cụ binh ca, với chuỗi cứ điểm chiến lược khét máu lửa một thời là Am Pin, là cái hồ cây me đó, Poipet 175 và Phumelai, hay còn gọi là Camelai đó. Do là những cái nơi này nè, ngày đó là những cái rừng tre gai dày đặc với vô vàng mìn của bộ binh và xương cốt người chết. Và do là con đường qua chỗ này á, nó chính là con đường qua cửa khẩu của Poipet á, cho nên là dân buôn cùng với những cái người dân vượt biên đi qua nhiều lắm các bạn. Và lính Pol Pot á, cùng với lại lính Sereika với lại Para đó, rình rập rồi chặn đường giết cướp những cái người dân khốn khổ. Trong đó các bạn biết là có rất là nhiều những cái người dân Việt Nam ở bên Cam chạy trốn cái chế độ diệt chủng Khmer Đỏ để mà qua bên Thái. Và cũng rất là xui xẻo, không may mắn là người ta cũng bị cái bọn Pol Pot này nó giết luôn. Và hồi xưa là vậy đó. Nhưng mà từ sau khi giải phóng thì nơi này lột xác một cách rất là ngoạn mục luôn các bạn. Hiện tại nha, đây là một trong những cái nơi quần tụ rất nhiều sòng bạc bậc nhất của Campuchia. Và phía bên kia là huyện Arang Yapathet của tỉnh Sà Kheo, Thái Lan. Và ngày xưa lúc mà chú còn đi lính ở đây nè, chú từng được nghe những cái người ở trong phum á, trong bản làng ta kể lại những cái câu chuyện liên quan tới ma quỷ. Thời chiến thì bên này Poipet, nhiều nơi hoang tàn vắng vẻ lắm. cách cái đồn biên phòng của cửa khẩu á khá là xa thì mới có dân ở ha. Và ngay ở trên hồ Ampi có một khu công xã bỏ hoang. Và sau này bọn tàn quân Pol Pot có quay lại đó lập căn cứ khá là quy mô. Tên á, thì chú không có nhớ rõ và bây giờ thì cũng không có còn nhiều cái vết tích nữa các bạn. Những căn nhà bây giờ, nhà hiện đại mọc lên hết trơn rồi. Ở đây và cái thời điểm đó có rất là nhiều con đường mòn có thể đi băng qua được ở bên Thái. Và do chính vì nhiều đường mòn như vậy, như Nguyễn vừa nói đó là kể cả con buôn, những người đi vượt biên nè, hoặc là thậm chí những bôn bó đó, nó rút quân qua, rút quân lại, nó hay đi lắm. Có một cái buổi chiều kia, hai người đồng đội nói với chú Cường là họ phát hiện ra rất nhiều những cái bóng người lẩn quẩn ở ngay chỗ con đường đó. Và do có con buôn với lại dân vượt biên đi qua cho nên là chú cũng không có thực sự lấy làm lạ đâu. Nhưng chỉ thắc mắc một chỗ là tại sao lại dám đi trên những cái con đường đó vào lúc trời còn sáng hoặc là lúc nhá nhem tối. Tại vì thường chỉ phát hiện họ đi vào lúc ban đêm thôi các bạn. Tại vì đã gọi là đi lén thì đâu ai dám đi rạng sáng hoặc là trời còn nắng đâu. Nhưng cho tới đêm nọ, cái bữa đó trăng rất là sáng nha, năm anh em của chú Cường nè, từ biên bên Thái Lan đó quay trở về bên này. Mỗi người đi cách nhau tầm khoảng 5 đến 7 mét, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Và khi đi qua một cánh đồng trũng chuẩn bị vào một cánh rừng tre gai thưa, tất cả các chú phát hiện ra phía trước có rất là nhiều những cái bóng người thấp thoáng. Và nghe rõ cả tiếng đàn bà con gái léo nhéo vọng lại nữa các bạn. Cái khu rừng tre này á, bằng phẳng và nhô lên giống như là những cái nấm mồ mọc giữa khu vực trơ trụi vậy đó. Rất là rõ để quan sát và bao vây chặn khóa luôn. Trong đầu của các chú nghĩ, chắc là bọn tàn quân mò về rồi, nên là nhanh chóng chia hai mũi chặn đầu và mổ vây. Và do ban ngày các chú ở đây mà, nên là nhiều địa hình, địa vật ở đây là các chú thuộc như là lòng bàn tay. Hai cái mũi đầu tiên á, là được chỉ huy bởi chú Sang, cắt lên phía mặt trước thật là nhanh để mà đón lỏng chỗ cây dưới cục từ cái rặng tre đi ra phía cánh đồng á. Còn cái mũi của chú Cường á, thì có chú Cường và một cái chú nữa lùa ra phía đằng sau. Và khi thấy những cái bóng đen đen trắng trắng khuất vào cái rặng tre, thì các chú cũng lập tức là các chú áp tới liền luôn. Nhưng lạ lùng á, là khi chui vào cái rặng tre các bạn, thì tất cả những cái bóng đen đen trắng trắng đó giống như là bị bốc hơi vậy đó. Không còn một chút động tĩnh nào hết trơn. Lúc này vẫn chưa nghĩ là ma quỷ gì đâu. Chỉ đoán trong đầu chắc là tụi nó biết bị lộ rồi, nên là chui vô trong đó tụi nó ẩn nấp. Các chú cũng rất là thận trọng nha, rà soát cẩn thận từng cái vị trí một, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một cái bóng người nào hết trơn. Và thời điểm đó trời rất là oi bức. Mấy anh em của chú tìm rất kỹ luôn các bạn. Sau cùng thì ngồi túm tụm lại nghỉ ngơi và thì thầm nói chuyện với nhau là ủa, chúng nó biến đâu mất tiêu rồi nhỉ. Và cuối cùng là cái người chỉ huy tên là chú Nam ra lệnh là rút quân đi về. Ba người đi phía trước, chú Cường với lại chú Sang đi cuối hàng. Đang đi bình thường lắm các bạn, thì lạ lùng khi vừa ra khỏi cái rặng tre tới đầu cái con mương cạn, dưới cánh trăng sáng, chính mắt chú Cường này thấy những cái bóng đen vừa rồi xuất hiện đi ngay ở phía sau chú luôn. Chỉ cách độ đâu đó chừng 20 mét thôi. Chú Cường còn nhìn rõ, cái người đi đầu là một cái người đàn bà nha các bạn. Cho nên là chú mới nhặt cục đất, chú ném vào lưng của cái chú Sang đang đi phía trước đó. Nhưng mà hình như chú Sang này nãy là chú cũng thấy rồi các bạn. Cho nên là chú ra hiệu, chú Sang ra hiệu, ngồi xuống đi. Thì chú Cường nè, chú Sang cùng những cái anh em khác cũng ngồi xuống nha các bạn. Tức là kiếm cái chỗ để mà núp xuống dưới đó. Thì dưới cánh trăng sáng vằng vặc luôn, đếm kỹ trong cái đoàn đó cả 11 người, đếm rất là kỹ 11 người. Có hai đứa trẻ con, còn lại đều là đàn bà con gái hết. Và họ đi sau lưng của đoàn chú Cường á, cùng trên một con đường mòn. Nhưng mà khi các chú ngồi xuống quay xuống lại để mà đợi họ, thì họ lại bước băng ngang qua nhóm của chú Cường luôn, giống như là đi song song vậy các bạn. Và tất cả đều bước đi im lìm dưới ánh trăng, không có nghe thấy tiếng bước chân đi luôn đó. Cho nên khi này nhìn nhau biết rồi. Các chú á, thì núp ở trong bụi, mấy người này á, thì đi giữa đường. Không nghe thấy tiếng bước chân đi là một. Cái thứ hai nữa là khu vực đó xung quanh nó có nhiều những cái bụi cây á, thì ban đêm côn trùng nó kêu dữ mà các bạn. Và một cái đặc tính của côn trùng nha, chỉ cần có người xuất hiện á, Côn trùng lập tức đang kêu nó sẽ ngưng bặt liền. Nhưng đây, cái đoàn người này đi ngang qua, côn trùng nó vẫn kêu như là không có cái chuyện gì xảy ra vậy đó. Nhìn nhau hiểu rồi ha. Cho đến khi các chú này đi về, gặp những cái người anh em biên phòng cùng vài người dân, mới được nghe họ kể rằng không chỉ riêng đoàn của chú Cường, chú Sang này gặp đâu. Anh em gần ở chỗ này, những cái người gác đêm hầu như đều từng gặp họ rồi. Và cụ thể hơn họ chính là những cái người dân buôn bị bọn bôn bố này các bạn, nó giết xong nó cướp mấy năm trước, và họ, linh hồn của họ đó, vẫn luẩn quẩn ở trong khu rừng tre gai và cái khu bãi đất bỏ hoang đó. Và sau này, khi mà lùi dần cứ điểm lên ngay chỗ 175 đó các bạn, nơi có những cái rừng tre gai dày đặc, mà nơi mà kiểu các chú từng thấy có rất là nhiều những cái xương người ở phía bên dưới đất á, có cả những cái bộ xương trẻ em và bộ xương đàn bà. Và khi nhìn vô thì chú Cường thứ nhất là cảm thấy rất là đau lòng, thứ hai á, vì chú đoán được đây chắc có thể là người Việt Nam, do là cái mái tóc rất là dài và cái cặp tóc bằng inox màu trắng ngày xưa các bà các chị ở Việt Nam hay dùng. Còn người dân Campuchia từ già tới trẻ thì chỉ có một kiểu tóc xén bằng ngang cổ theo luật của tụi mọi rợ bơm bốt mà thôi. Và đó là kết thúc câu chuyện đầu tiên. Qua tới câu chuyện thứ hai. Ngay tại cái chỗ Phoi Phét này, nó có một cái nhà ga các bạn, do là cái đường tàu lửa nối giữa Campuchia, Thái Lan mà. Cái ngày còn chiến tranh Việt Nam với lại Mỹ đó, những năm 1960-1970, có một cô gái tiểu thư gốc Việt, con của một cái nhân viên thuộc chế độ cũ và nhà rất là giàu có ha. Cha cô gái này nè, có hẳn một cái dinh thự nhỏ ngay cửa khẩu. Bây giờ nó biến thành một khách sạn, phía dưới có quán cà phê và một cái hồ nước phong thủy rất là đẹp. Không rõ vì giận dỗi cái điều gì, cô gái này đã tự vẫn ở ngay cái ga Phoi Phét đó vào năm 1971. Tự tử bằng cách là cô ta lao thẳng ra cái đoàn tàu luôn các bạn. Và cuối cùng là cái xe lửa đó, nó cán nát cô gái ra làm nhiều mảnh. Và ngày đó nơi này còn sầm uất mà. Cái vụ tự tử của cô gái này gây rúng động dư luận ở đây một khoảng thời gian rất là dài. Và nghe những cái lời nói đời đồn đồn lại đó, là cô này cô tự vẫn về chuyện tình cảm. Và sau đó thì rất là nhiều câu chuyện tâm linh ma quái về cô ta được người dân ở đây nói lại, người ta kể lại đó. Phía trên cái cổng ga một đoạn có một cây cầu sắt nhỏ, bây giờ vẫn còn cái am thờ mái cong vút là nơi tìm thấy cái đầu của cô gái. Ban đầu họ tưởng là cái đầu cô gái này đã bị tàu nghiền nát rồi, nhưng mà không hiểu vì sao nó lại bị vướng vào cái tàu, leo lên tới tận ở trên đó, cách cái chỗ xảy ra tai nạn khoảng là hơn 100 mét, và bị văng xuống con mương bên dưới. Và cái lý do tìm được như sau nè. Một cái bữa trưa sau vụ tai nạn mấy ngày, con bà cô, bà này là dân đâu lại các bạn, bà đang đi giữa đường vậy đó, đi ngang qua ga tàu, bất chợt nha, bà gào lên, bà khóc lanh lảnh, và đi trong vô thức, hai cái tay quơ quơ phía trước giống như là người khiếm thị gì đó. Rồi bà ra ngay chỗ cây cầu, bà gào khóc, bà chỉ xuống dưới, bà kêu là mọi người xuống dưới lấy đầu của tôi lên đi, lấy đầu của tôi lên đi. Rất là đông người chứng kiến đã báo với cảnh sát ha. Và khi tới nơi các bạn, đúng là vớt được cái đầu không còn lành lặn của cô gái đó, mà không ai lý giải được tại sao. Vì sao giữa cái cô gái đó và bà kia không hề quen biết, và bà cũng không, bà cái bà này nè, bà là dân ở chỗ nào tới mà khách từ xa thôi, bà không có biết là có một cái vụ tai nạn ở đó. Cái người kể lại câu chuyện này cho chú Cường nghe là một cái người nhân viên ngày xưa đã công tác ở trong cái nhà ga Phoi Phét đó. Cái người đó kêu á là từ ngày nhỏ, chú này đã vài lần chứng kiến hồn ma của cô gái hiện lên, đi dọc theo cái đường sắt lên cái cầu các bạn. Khi đó thì ga đóng cửa vì chiến tranh rồi, chỉ còn hoang phế đổ nát thôi. Cô gái không đầu cứ như vậy mà đi, cứ lắc lư trên cái dãy đường ray xe lửa cũ, rõ mồn một vào những cái đêm trăng. Và sau cái vụ tai nạn của cô gái hơn tầm khoảng tháng sau, liên tiếp là những cái vụ tai nạn tàu thương tâm xảy ra. Mà lạ lùng là toàn ở sân ga chứ không phải phía bên ngoài đường giao nhau đâu nha các bạn. Cái chú gác tàu, cái chú làm nhà ga đó, chú kể lại đó, những cái người mà từng làm ở cái ga này thời điểm hiện tại là gần như chết hết trơn rồi. Người ta kêu á, lúc còn sống ta kêu á, khi mà trực đêm tại đó rất nhiều lần họ bị cái tiếng bấm chuông báo tàu, cái tiếng đập cửa và tiếng cô gái đó rít lên bắt họ là phải đi ra tìm xác của cô ta. Có lần chú kia kìa, đang ngồi ở trong phòng, tự nhiên nghe cái tiếng rít, cái tiếng rít qua cái kẽ răng đó các bạn kêu á, là đi ra ngoài đây, đi ra ngoài đây lụm xác của tao lại rồi nói lại cho tao. Rất là nhiều lần, hầu như những cái người làm việc ở trong này đều bị như vậy hết. Và có những cái người khác còn kể là thi thoảng ban đêm khi mà họ ngồi họ uống trà đó các bạn, thì cái chén trà của họ tự nhiên biến thành một cái màu đỏ lờm và nó tanh giống như là một cái mùi máu, trong khi trước đó nó vẫn là cái màu vàng nâu nâu cánh gián của trà. Và có người còn kể là họ bị một cái cô gái, họ không nhìn thấy mặt nha, thò tay từ cái phía đường ray để mà kéo họ. Hay cũng có một cái người đàn ông này nào các bạn, cái người đàn ông này là trải một cái trải nghiệm cực kỳ đau đớn và kinh khủng luôn. Hiện tại thì ông ta vẫn còn sống nha. Nhà ông ấy cách cái ga độ tầm khoảng 2 km. Ông kêu á, là ngày xưa ông hay vào trong ga để mà ông chơi bóng, chơi đánh banh á, thì có một cô gái á, cứ đứng vẫy vẫy tay kiểu rủ anh ta đi, mà vừa vẫy kiểu cười tươi lắm kìa. Thì anh ta, cái ông này nè, ông mới đi theo trong vô thức thôi các bạn. Và cuối cùng một cái tiếng ầm, cái đoàn tàu lao qua lấy mất của ông ta một đôi chân và mấy ngón tay. Nhưng mà ông ta không chết. Và cái điều đáng sợ hơn nữa là trước khi mà ông ta ngất đi, trong cái đám đông xúm xụm lại lôi anh ta ra bên ngoài, thì ông ta thấy cái cô gái ban nãy ngoắt mình cũng có mặt ở trong cái đám đông luôn. Hai cái bàn tay thò về phía trước nắm lấy hai bàn tay của ông ta. Nhưng mà cái gương mặt của cô gái đó các bạn, nhìn nó cực kỳ giận dữ, đôi mắt long lên sòng sọc, giống như là cô ta muốn giết ổng nhưng mà giết không có được. Và kể từ lúc đó, ông này ổng sợ tới mức không bao giờ dám đi ra cái ga đó thêm một lần nào nữa. Và cái người nhân viên ga tàu này còn kể thêm nha, rất là nhiều nhân viên tuần đường á, bị cô gái này trêu đùa bằng cách là nửa đêm tới gõ cửa và khoác tay họ đi dạo trên đường ray. Lúc đầu á, tưởng là người sống không mà các bạn, thì đâu ai để ý gì đâu. Đến hồi tự nhiên đi thấy mất tiêu. Nhưng vậy còn đỡ. Đỉnh điểm, có một cái anh nhân viên đã bị tàu cán chết ngay gần cái cầu sắt nhỏ nơi thấy cái đầu của cô gái năm xưa. Không biết kiểu gì nhưng ta đoán là chắc là bị vong hồn cô ta dẫn dụ rồi. Những cái người trước á, vía cao mạng lớn cho nên sống, nhưng riêng cái anh đó hợp tuổi hợp vía nên là bị cô đó của lôi đi. Rồi những cái người có trách nhiệm ở ga phải mời thầy Pháp tới để mà làm pháp sự trấn yểm cái sự lộng hành của cô gái đó lại, thì tai nạn mới bớt xảy ra như trước. Nhưng từ khi cái ga đó mở cửa lại vào năm 2019, hơn một lần người ta lại thấy sự lạ lùng xảy ra. Một lần, lái tàu thấy có một cô gái đang đứng giang tay giữa đường tàu cách cây cầu một đoạn. Tàu vừa kéo còi vừa hãm phanh, nhưng khi xuống kiểm tra thì không hề có gì hết trơn. Và gần đây nhất nè, tính từ thời điểm mà chú Cường viết câu chuyện này khoảng độ 2 tháng đổ về trước, các nhân viên của phòng chờ bị một phen kinh hoàng luôn các bạn. Lúc đó tầm khoảng 9 giờ tối, khi mà dọn dẹp trước khi về nghỉ đó, bất chợt họ ngửi thấy một cái mùi tanh nồng nặc luôn. Kiểm tra xung quanh thì ngay tại cái băng ghế B có người đang nằm. Thì lúc đầu họ nghĩ chắc là khách đi tàu ngủ quên thôi. Hai cái người nhân viên mới tới để lay gọi dậy thì cả hai cùng hét lên, lao vọt ra ngoài sợ hãi tới mức hóa điên luôn. Tại vì trên cái ghế đó hai người này nhìn thấy nó là cái xác của một cái cô gái không có lành lặn nằm yên trên đó. Đầu, mình, tứ chi á, coi như tất cả những cái bộ phận này nằm tách biệt với nhau luôn các bạn. Nhưng khi người ta ùa vào thì lạ thay chẳng có gì nằm ở trên cái băng ghế đó hết. Chỉ có thoang thoảng cái mùi gì đó tanh tưởi phát ra từ trong cái phòng chờ mà thôi. Và khi này nè, mọi người hiểu chuyện rồi thì mới nói lại với nhau. Ngay phía ngoài cái phòng chờ này á, là cái máy hiên ngày xưa người ta gom xác cô gái tự tử để ở trên đúng cái băng ghế đó. Và đến đây là kết thúc câu chuyện, kết thúc cái sự kiện thứ 3, ma quỷ ở ga Poipet, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi.